Em là chấp niệm của anh. Chương 49, kế hoạch trả thù tiếp theo. Góc truyện audio.com. Chấm, sau một hồi xúc động, Tử Yên đứng dậy, cầm tấm ảnh lên bỏ vào túi xách của mình. Cô chủ, đây là cái áo khoác của ông. May là tôi chưa dọn thư phòng nên nó còn nằm ở đây. Dì La đưa chiếc áo vest màu đen cho Tử Yên. Cái áo này là ông Gia Hiền đang mặc dở. Về nhà thì vội vào thư phòng ngay lên không kịp thay ra. Ông để chiếc áo này trên ghế 3-4 ngày rồi. Tử Yên cầm chiếc áo của dì La đưa cho ôm mặt khóc. Là di vật cuối cùng của ba cô để lại đây sao? Tiếng nấc của cô thật khẽ khiến dì Lan cũng phải xót xa. Cô chủ, dì Lan, kéo áo Tử Yên, con không sao. Tử Yên lau nước mắt, cố dằn lòng mình lại. Việc quan trọng nhất bây giờ không phải là đứng ở đây than khóc hay hối hận mà là việc làm thế nào để vạch trần tội ác của hai mẹ con bà Thanh Tâm. Tử Yên lật tấm áo vest của ông Gia Hiền quan sát thật kỹ. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy 3-4 sợi tóc còn vương vãi trên cổ áo. Cũng may là chiếc áo chưa được đem đi giặt. Vốn dĩ cô quay lại đây là để tìm một số mẫu tóc còn sót lại của ba mình đi xét nghiệm ADN với Yến Uyển. Không ngờ giường và chăn ga gối đệm của ông đã bị bà Thanh Tâm ra lệnh dọn sạch. May mắn vẫn còn giữ lại chiếc áo này. Tử Yên cẩn thận lấy trong túi xách mình ra một chiếc túi ni ông nhỏ rồi bỏ 4 sợi tóc của ông Gia Hiền vào trong đó. Chiếc túi trước đó được đề tên Yến Uyển. Chiếc túi này đề tên ông Gia Hiền. Vậy là cô đã lấy được 2 mẫu thử ADN cần thiết. Chỉ cần chờ bằng chứng về bà Thanh Tâm nữa, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Con phải về rồi. Dì nhớ những gì con dặn. Không được nói cho họ biết là con đã đến đây. Tử Yên chuẩn bị mọi thứ xong xuôi quay lại dặn dò dì La. Tôi biết rồi. Thưa cô, dì La nhìn cô tin tưởng. Cô chủ cẩn thận. Tử Yên đi nhanh ra phía cổng. Phía trước là một chiếc xe ô tô và 4 người vệ sĩ đã chờ sẵn cô ở đó. Họ lên xe và thoáng chốc đá đã mất hút. Bà Thanh Tâm lại dẫn một người đàn ông lạ mặt về nhà mình tự nhiên như không. Ông Gia Hiền mất chưa lâu nhưng bà ta đã công khai có người đàn ông khác chẳng chút ngại ngùng gì cả. Lúc trước, còn lén lút tranh thủ những lúc không có ông Gia Hiền ở nhà. Bây giờ chẳng ai quản nữa. Bà ta càng được thế tung hoàng ngang ngược. Để chiếc xe ô tô màu đỏ chót mới mua sang trọng bậc nhất trong gara. Bà Thanh Tâm mặc một bộ đồ cũng màu đỏ tươi, bó sát ngắn đến đầu gối ôm eo một người đàn ông lạ. Đó chính là Cố Đình, tình nhân của bà ta. Ông ta ăn mặc sang trọng như một doanh nhân chính hiệu. Nếu không nói chắc chẳng ai ngờ được trước đây ông ta chỉ là một kẻ chuyên đòi nợ thuê cho giang hồ. Từ ngày quen được bà Thanh Tâm được bà ta cung phụng tiền bạc, chẳng phải làm gì cũng có ăn. Ông ta đã bỏ nghề chỉ ở nhà chờ người tình đem tiền đến bao dưỡng. Không những thế, ông ta còn nắm giữ rất nhiều bất động sản mà bà Thanh Tâm đã dùng tiền của mình mua cho. Bà chủ, dì La rụt rè đứng ở cửa lớn, nói, chuyện gì? Bà Thanh Tâm có vẻ tức giận vì đang cười nói ỡm ờ với người tình thì bị dì La làm phá đám khiến bà ta mất hứng. Dì La thừa biết thể nào cũng bị mắng nên cũng không ngạc nhiên lắm. Chờ cho bà ta mắng xong liền chìa ra một chiếc phong bì đưa cho bà ta. Bà có thư ạ? Thư gì? Vứt đi. Bà Thanh Tâm tỏ ra chẳng quan tâm đến mấy loại thư từ vớ vẩn này. Chắc lại là những công ty dịch vụ nào đó gửi đến. Thường những nhà giàu thường bị làm phiền bởi những việc tương tự như thế này. Nhưng dì La gọi với theo, bà bị điếc à? Không nghe tôi nói gì sao? Còn lại muốn làm phiền tôi, bực mình chết đi được. Bà Ta quay lại trợn mắt quát gì la xong lại nở Nagi nụ cười bỡn cợt với người. Tình, sắc mặt đổi nhanh hơn cả lật bàn tay. Đây là thư của tòa án. Gọi à, dì la liền nói lớn. Tòa án, bà Thanh, Tâm và ông Cố Đình bỗng khựng chân lại khi nghe thấy hai từ tòa án. Những kẻ có, tật thì hay giật mình. Quả đúng là như vậy. Hai con người xấu xa đó chẳng cần để cho dì la mang phong thư đến đã vội chạy đến giật lấy nó một cách thô bạo. Mau đưa đây, bà Thanh Tâm nhìn trên phong. Bì thư, rõ ràng là chữ tòa án thành phố và cũng có dấu đỏ của tòa. Mau mở ra xem có chuyện. Gì? Ông Cố Đình nóng ruột giành lấy chiếc phong thư xé toạch mép giấy lấy. Ra đọc trước, chuyện gì thế này? Làm, sao họ có thể biết được? Ông Cố Đình há hốc miệng. Mặt, mày tái mét lo sợ. Vô cùng hoảng hốt. Còn bà Thanh Tâm thì khỏi phải nói. Nét mặt, cau có, toàn bộ gương mặt đen sì như có trận cuồng phong vừa quét qua. Bao trùm, lên toàn bộ không khí lúc này. Không thể nào, không, thể nào như thế được. Bà Thanh Tâm đọc hết nổi. Dùng phong thư thì người ngã ngửa ra. Loạng choạng lùi suýt nữa thì ngã. May mà, có ông Cố Đình đang đứng đó đỡ kịp. Cách chương.